Cô vợ câm tổng tài, hãy yêu đi. Chương 16, đến khám. Góc truyện audio.com, buổi tối, Mộ Viên Bách về nhà thấy cô để lại khăn choàng cổ của mình trên bàn. Cô trả lại sao? Anh cầm lên, đi sang phòng tìm cô. Cầm lấy đi, Mộ Viên Bách để xuống, anh nhìn cô nói. Ninh Hinh đang đọc sách thấy anh cho mình khăn choàng cổ có chút bất ngờ. Tôi còn nhiều lắm, cô cứ giữ lấy đi, ra ngoài nên giữ ấm cho bản thân, đừng ăn mặc mỏng manh quá. Mộ Viên Bách quan tâm nói. Chuông cửa dưới nhà lúc này vang lên, anh quay đầu. Để tôi xuống mở cửa, không cần nhìn xem là ai đến, cũng biết được là ai rồi. Mộ Viên Bách xuống mở cửa, nhìn thấy Lục Thiên Tư, anh hỏi. Cậu đến đây làm gì? Đến kiểm tra cho Ninh Hinh, xem vết thương của cô ấy sao rồi. Lục Thiên Tư lái xe vào, xuống xe thản nhiên nói. Mộ Viên Bách làm biếng nói lại, anh quay người đi vào nhà. Cô ấy trong phòng, lên đấy kiểm tra nhanh rồi về đi. Mộ Viên Bách khó chịu nói. Lục Thiên Tư nghe vậy liền không đáp, anh đi thẳng về phía cầu thang, không nói một câu nào với Mộ Viên Bách. Mộ Viên Bách đến sofa ngồi xuống, trong lòng có chút khó chịu, càng nghĩ lại càng thấy sai sai, khoan đã. Vết thương của Ninh Hinh là ở bụng, nếu Lục Thiên Tư đến kiểm tra thì... Mộ Viên Bách khẩn trương đứng dậy, anh vội đi lên phòng của cô, bình thường leo cầu thang rất tao nhã, hôm nay anh như muốn bay lên lầu một cách nhanh nhất có thể vậy. Xông vào phòng Ninh Hinh, thấy cô đang nằm trên giường, còn Lục Thiên Tư thì đang đứng đó. Làm gì mà vào phòng không gõ cửa vậy? Lục Thiên Tư hỏi, cậu kiểm tra chưa? Mộ Viên Bách hỏi, chưa, bây giờ này. Lục Thiên Tư đáp rồi quay đầu nhìn cô, vén áo lên một chút đi Ninh Hinh. Lục Thiên Tư dịu dàng nói. Ninh Hinh, nghe đến vén áo liền đỏ mặt, cô dè chừng nhìn Lục Thiên Tư, tại sao phải vén áo chứ? Mộ Viên Bách còn đang đứng đó, vén áo lên mới xem được vết thương của cô. Lục Thiên Tư giải thích, Mộ Viên Bách đi đến, anh đặt tay lên vai của Lục Thiên Tư. Ra ngoài, anh lên tiếng, hả, Lục Thiên Tư ngớ ra ngoài. Ra ngoài làm cái gì? Ra ngoài, tôi sẽ kiểm tra sau đó báo lại cho cậu. Mộ Viên Bách kiên nhẫn nói. Làm sao Na có thể để Ninh Hinh kéo áo lên cho Lục Thiên Tư thấy chứ? Này cậu đừng có mà vô lý, lúc phẫu thuật cái gì nên thấy cũng thấy rồi, bây giờ chỉ kiểm tra cậu ngăn cản là sao? Mấy ngày ở bệnh viện, ra ngoài, đừng để tôi nói tiếng thứ tư. Mộ Viên Bách liếc nhìn Lục Thiên Tư, ánh mắt đầy sát khí, cả người cũng đáng sợ. Lục Thiên Tư đầu hàng, được rồi, tôi ra ngoài. Lục Thiên Tư rời đi, Mộ Viên Bách đứng nhìn Ninh. Hinh nằm đó, vén áo lên, anh nói, giọng không mấy dịu dàng lắm, có vẻ đang nổi giận nhưng cố kiềm nén. Ninh Hinh nhìn anh, dè chừng lần hai, cô muốn Lục Thiên Tư kiểm tra cho à, thấy cô không kéo áo lên, anh thật sự nổi giận hỏi. Ninh Hinh liền lắc đầu, cô không có ý đó, nhưng cơ mà. Mộ Viên Bách không để cô làm rồi mất thì giờ, anh tiến đến, tự tiện kéo áo của cô lên. Ninh Hinh sợ hãi, liền nhắm mắt lại, đỏ cả tía tai hết lên. Mộ Viên Bách đang làm cái gì thế kia? Anh, vô, lý quá rồi đấy, im lặng một hồi lâu, Mộ Viên Bách mới kéo áo cô xuống, anh đứng dậy khỏi giường. Nghe tiếng đóng cửa, Ninh Hinh mới chịu mở mắt ra nhìn, anh chấm ans đi khỏi phòng rồi. Mộ Viên Bách xuống nhà, nhìn Lục Thiên Tư đang ngồi ở sofa. Sao rồi, rất tốt, hồi phục khá nhanh, Mộ Viên Bách điềm đạm nói. Nếu anh không xen vào lúc nãy, có lẽ đêm nay nuốt. Không nổi cục tức rồi, sao tự dưng cậu xen ngang vào chi vậy? Vậy cậu muốn kéo áo cô ta lên? Mộ Viên Bách hỏi lại. Lục Thiên Tư nghe vậy bật cười. Lúc ở bệnh viện tôi kiểm tra cho ấy đều như vậy mà. Cậu, Mộ Viên Bách đừng nói. Cậu đang chua nhé, đánh đuổi mãi Lục Thiên Tư cũng đã chịu đi về, đuổi mãi mới đi, tên này đúng là quá mặt dày hơn cả mặt đường rồi. Ngồi ăn cơm cùng cô, Ninh Hinh còn ngại chuyện lúc nãy, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh. Mộ Viên Bách cũng đoán được cô đang ngại về chuyện gì, anh cũng không lên tiếng mà im luôn. Sau này giữ khoảng cách với Lục Thiên Tư đi, Mộ Viên Bách ăn xong, anh bỏ đũa xuống thì lên tiếng. Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn anh, nếu để báo chí chú ý đến vợ của Mộ Viên Bách thân thiết bất bình thường với bạn thân của anh ta thì người chịu tiếng xấu là cô thôi. Anh nhắc, nhờ cô, Ninh Hinh gật đầu, thật ra giữa cô và Lục Thiên Tư cũng không có ý gì nhưng mà. Anh là đang nhắc nhờ cô để giữ hình tượng hay còn ý khác mà ẩn ý bên trong. Mộ Viên Bách nhìn cô, sau đó im lặng quay lưng đi, anh không nói thêm gì nữa. Lục Thiên Tư cũng một lúc đi quá xa rồi, là bạn thân của anh, nhưng lại quá gần gũi vợ anh. Ý gì đây, muốn đánh nhau à, cách chương?